Tu La Vũ Thần, chương 44, Đại Họa Lâm Đầu. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Cái này khiến Lưu Mang sợ hãi. Hắn không ngừng lùi bước về phía sau. Thế nhưng lúc này là tại góc tường, căn bản không đường thối lui. Bá nhưng mà Sở Phong lại không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Một bàn tay dường như ưng chảo, thẳng đến hạ thể Lưu Mang, một bà liền bắt được vận mệnh tử. Con chim ấy, của Lưu Mang, nói, ngươi thứ này, phá hư bao nhiêu con gái rồi. Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất là quỷ dị, nhưng mà Lưu Mang hiển nhiên còn không có phản ứng. Thấy Sở Phong mỉm cười, con tưởng rằng là xuất hiện thay đổi, nhất thời khí thế, quát to, hỏi cái này để làm gì? Con mẹ nó, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nếu dám chạm vào ta, lão tử giết chết ngươi. Không cần biết, chỉ là từ hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể hồi ức về trước đây chà đạp con gái. Nói đến đây, Sở Phong đơn trưởng đột nhiên nắm chặt. Sở Phong dừng tay, đúng lúc này, Tô Mỹ vọt đến, nhìn thấy cử động Sở Phong. Cả tiếng ngăn lại, nhưng mà cũng đã chậm rồi. Chỉ nghe phốc suy hai tiếng vang lên, một cổ tiên huyết liền tự trong tay Sở Phong văng ra khắp nơi. Ái cha, mà Lưu Mang, lại chu lên như lợn bị giết vậy. Hai tay bưng lấy hạ bộ, liền cuồn cuộn lăn ra đất, không thể chịu đựng được cái loại đau nhức này. Rất nhanh liền ngất đi. Sở Phong, ngươi gây ra đại họa rồi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Tô Mỹ cũng là vô pháp bình tĩnh. Họa, hắn dám động người nhà của ta. Sao lại gây đại họa? Hắn còn may mắn là không có chạm tới Sở Nguyệt tỷ ta. Bằng không ta sẽ không chỉ chặt đứt mệnh căn hắn, mà là còn lấy mạng của hắn. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, liền bước nhanh tới hướng Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết. Ô, mà khi Sở Phong cởi dây thừng ra cho hai người, Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết song song nhào vào trong lòng Sở Phong. Khóc đến nỗi khóc không thành tiếng. Nếu như không phải Sở Phong tới kịp, chỉ sợ thuần khiết bọn họ hai người, thực sự sẽ bị cái Lưu Mang kia chà đạp. Sau đó, Sở Phong mang theo mọi người Sở ra rời đi, mà chuyện này rất nhanh liền oanh động cả nội môn. Ở ngoài Lưu Minh tụ tập đám người cũng là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết, một gã thiếu niên, đại chiến Lưu Minh hơn 100 người. Một mình một người đạp bằng Lưu Minh vô ác bất tác. Không chuyện ác nào không làm, mà thiếu niên kia liền là Sở Phong. Tất cả mọi người biết, Sở Phong cái đại danh này, nhất định ở bên trong nội môn dương danh. Chỉ bất quá mọi người lại không biết, Sở Phong có thể không sống quá ngày mai. Bởi vì, Sở Phong không chỉ có đạp bằng Lưu Minh, còn phế đi Lưu Mang, chặt đứt Lưu gia mệnh căn. Đối với loại sự tình này, thân là gia gia Lưu Mang, thế nào có khả năng ngồi xem không quản. Sở Phong đã định trước là đại họa lâm đầu. Quả nhiên, ngay sau khi Lưu Mang bị phế không lâu, chỗ phủ đệ Sở Phong, liền bị một số đông nhân mã vây quanh. Những, này, không có thể đệ tử như vậy đơn giản, mà là nội môn trưởng lão. Mỗi người đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, chính là người chỗ hình phạt. Đối mặt những hình phạt trưởng lão này, Sở Phong căn bản vô lực phản kháng, trái lại chỉ có thể bị bọn họ mang đi. Xong, Sở Phong xong đời, Lưu Thừa Ân này tuyệt đối sẽ lấy mạng Sở Phong. Ai, đáng tiếc một thiên tài như thế, mới vừa vào nội môn vốn nên có tiền đồ tốt, nhưng lại trêu chọc người không nên trêu chọc. Lúc này tại bên ngoài phủ đệ Sở Phong, cũng là tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều là theo sau Sở Phong mà đến. Khi thấy Sở Phong bị người chỗ hình phạt mang đi, mọi người đều vì Sở Phong mà cảm thấy tiếc hận. Chỉ bất quá, không ai chú ý Tô Mỹ vẫn bồi hồi tại gần đây. Một khắc khi nhìn thấy các trưởng lão hình phạt xuất hiện, liền xoay người rời đi. Ở bên trong nội môn có rất nhiều trưởng lão chủ quản địa phương. Ngoại trừ vũ kỹ các, chỗ hình phạt, chỗ lĩnh nhiệm vụ ra, còn có một địa phương trọng yếu nhất, đó là trưởng lão các. Trưởng lão các này, trưởng quản nội môn mấy nghìn danh trưởng lão, địa phương tụ tập trưởng lão nhân số nhiều nhất, mà chủ sự ở đây, là Tô Nhu. Cái gì, ngươi nói Sở Phong phế đi vận mệnh tử của Lưu Mang? Tại phòng trưởng lão các, Tô Nhu nghe được Tô Mỹ kể lại, trên gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ giật mình. Đúng vậy tỷ tỷ, người nhất định phải giúp Sở Phong. Nếu không hắn chắc chắn giữ nhiều lành ít. Tô Mỹ khẩn cầu nói. Giữ nhiều lành ít, lấy thủ đoạn Lưu Thừa Ân lão gia hỏa kia, có thể khiến hắn thống khoái chết đi. Đã là tạo hóa của hắn, mà Sở Phong này thật sự là quá xung động rồi. Ta không giúp được hắn. Tô Nhu tiếc hận than thở. Tỷ tỷ, lẽ nào người cứ như thế mà nhìn? Sở Phong nhân tài như vậy bị người bóp chết. Ngươi hẳn là biết, nếu như chúng ta có thể lôi kéo được hắn, đối Tô gia ta tác dụng có bao nhiêu lớn không? Tô Mỹ có chút sốt ruột. Sở Phong đích thật là nhân tài. Nếu là bồi dưỡng tốt mà nói, ngày sau đối Tô gia ta đích xác cũng sẽ có băng trợ. Chỉ bất quá hắn còn không đáng để ta vì hắn, mà cùng Lưu Thừa Ân dở mặt. Tô Nhu lắc đầu, thế nhưng, hắn lại có tinh thần lực à, chúng ta Tô gia tìm kiếm người như vậy đã rất lâu rồi. Chẳng lẽ còn không đáng ngươi vì hắn xuất thủ sao? Tô Mỹ kích động nói rằng, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa xem, mà nghe được nói thế. Tô Nhu thần sắc nhất thời đại biến, ta là nói, lẽ nào hắn còn không đáng ngươi xuất thủ? Sai, là câu trước, hắn là người có tinh thần lực à, muội muội, ngươi nói đây là thực sự, Sở Phong có tinh thần lực, ngươi là làm sao mà biết được? Giờ khắc này, Tô Nhu càng kích động nắm lấy hai vai Tô Mỹ, cả tiếng chất vấn, ta đã từng nhìn thấy, lẽ nào ngươi không biết? Tô Mỹ cũng là bị Tô Nhu đột nhiên biến hóa, khiến cho có chút ngạc nhiên, ngươi nhìn thấy, ngươi hồi nào thì nhìn thấy? Thấy Tô Nhu tựa hồ thực sự không biết, chuyện Sở Phong có tinh thần lực, Tô Mỹ liền đem chuyện ngày trước tại linh dược săn bắn phát sinh. Một năm một mười đối Tô Nhu nói lại một lần, nếu ngươi nói là thật, thì Sở Phong này tựa hồ thật đúng là có tinh thần lực. Tô Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp một hơi, khiến cho bộ ngực ngạo nhân một trận phập phồng, bình tĩnh nói, Sở Phong này, nhất định phải cứu. Đọc truyện online mới nhất ở trang com hình phạt đường, là chỗ nghiêm phạt đệ tử phạm sai lầm, địa phương giam giữ phạm nhân, ở đây giam giữ không cần thiết toàn bộ đều là người Thanh Long Tông. Phạm là người bị giam giữ ở chỗ này, đều khó thoát hình phạt. Lúc này, hình phạt đường một tòa thiết lao nghiêm mật nhất, Sở Phong hai tay bị huyền thiết xiềng xích, treo tại giữa không trung, tại trước mặt hắn. Có hơn 10 người hình phạt trưởng lão, dẫn đầu chính là một gã tóc hoa râm, lão giả dưới cằm có râu dê, vị lão giả này đôi mày kiếm chổng ngược, râu mép cũng là căn căn tạc khởi, vừa nhìn là biết một người ngoan độc, mà hắn đó là hình phạt đường chủ sự, gia gia Lưu Mang, Lưu Thừa Ân. Lúc này Lưu Thừa Ân nhắm hai mắt, trầm giọng nói, Mang nhi thương thế, có thể chữa tốt không? Bẩm đại nhân, Mang thiếu gia thương thế đã ổn định, chỉ là nơi ấy sợ rằng không thể chữa trị. Phế vật, Lưu Thừa Ân bỗng nhiên đứng dậy, dưới thân tọa ỷ đều bị chấn thành nát bấy, chỉ vào bên cạnh vị trưởng lão kia nói, không tiếc bất luận cái đại giới gì, nhất định phải đem Mang nhi thương thế chữa khỏi hẳn. Dạ dạ dạ, tiểu nhân nhất định làm hết sức. Vị trưởng lão kia bị dọa đến liên tục lui về phía sau, xoay người liền đi ra ngoài, mà giờ khắc này, Lưu Thừa Ân rốt cục đem ánh mắt hung ác độc địa ném về phía Sở Phong, tàn bạo nói, đem tiểu tử này vận mệnh tử cắt đứt cho ta, hoài cắt chim kìa, đem mắt hắn móc xuống cho ta, đem lỗ tai cái mũi đầu lưỡi hắn cắt sạch cho ta, đem tứ chi hắn chặt đứt cho ta. Vận mệnh Lưu Thừa Ân vừa dứt lời, các trưởng lão phía sau hình phạt liền cầm trong tay các loại khí cụ, hướng Sở Phong chậm rãi đi tới. Bọn họ trên mặt đều lộ vẻ dữ tợn, phảng phất như đem Sở Phong chia làm 8 khối vậy. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác chuẩn bị như vậy. Ầm ầm long, nhưng đúng lúc này, huyền thiết đại môn trong thiết lao rất nặng, cư nhiên hóa thành nát bấy. Cùng lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện ở tại trước cửa. Cách chương.